xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1616, Ma Phương Mỹ Nhân. 74, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát dù là tạ vẫn biết địch thần minh có thể sẽ đối ma phương thế giới mang đến nguy cơ, đối phương phía sau có một cái nguy hiểm người. Mà đối phương đối dịch ánh tuyết tình ý còn là khiến người có chút động dung. Hắn cho rằng địch thần minh phía sau có người thần bí kia, hẳn là không chết được. Càng muốn sâu một điểm chính là, địch thần minh hẳn phải biết hắn thân phận, mới an tâm đem dịch ánh tuyết giao cho hắn a, nghĩ như vậy lời nói, tạ vận trong lòng vừa rồi điểm này xúc động không có. Địch thần minh, sợ không phải có âm mưu gì a, được. Không quản địch thần minh có âm mưu gì, tạ vận còn là đáp ứng. Phía trước tại tử vong thành, hắn vừa vặn cùng dịch ánh tuyết rơi xuống một chỗ có. Hắn giúp đỡ, dịch ánh tuyết cũng không dễ như vậy thụ thương. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Căn dặn một câu tạ vận dịch ánh tuyết đi, đường quả nhìn đến đây, rơi vào trầm tư, nàng đem đầu tựa ở cung úy bả vai, chậm rãi nói, ngươi cho là hắn muốn làm cái gì? Nhìn xem liền biết, cung úy cũng đoán không được địch thần minh muốn làm cái gì. Tất nhiên địch thần minh biết tạ vận cùng Trương Nhạc không đơn giản thân phận, hẳn là minh bạch đi theo hai người này càng thêm dễ dàng vượt qua nguy cơ. Như vậy vì cái gì còn muốn lợi dụng chân thụ thương cơ hội, đơn độc một người hành tẩu đâu? Là thật vì dịch ánh tuyết tốt, không muốn liên lụy mọi người còn là có khác mục đích. Đường quả cho rằng, địch thần minh nếu biết tạ vận thân phận, mục đích không chỉ là sợ liên lụy mọi người. Liền nhìn địch thần minh, đi, những người khác đường quả không có chút nào lo lắng. Tất nhiên Trương Nhạc cùng tạ vận lựa chọn gia nhập cái này tiểu đội, liền biểu thị trên đường đi, khẳng định sẽ bảo đảm bọn hắn tính mệnh. Địch thần minh mới là nguy hiểm nhất người kia. Cung úy nhẹ nhàng gật đầu, lúc này, trên màn hình lớn, chỉ có địch thần minh một người bóng dáng. Dù cho chân thụ thương, địch thần minh thân thủ vẫn là vô cùng mạnh mẽ, tránh thoát rất nhiều nhân viên cảnh sát đuổi bắt. Nhìn xem địch thần minh không ngừng thoát đi phương hướng, cung úy đột nhiên nói, cái hướng kia là trạch hướng tội ác thành chung quanh đều là nước biển. Nhưng không người nào dám đi trong nước biển, bên trong đồng dạng có ăn người quái vật. Đường quả không có lên tiếng, ánh mắt một mực rơi vào địch thần minh trên thân. Lúc này, địch thần, mình kỳ thật đã thoát đi vài ngày, còn bao lâu, không đến bao lâu, không sai biệt lắm nửa giờ đi, liền có thể đến biển cả vị trí. Đến lúc đó ngươi cứ việc hướng phía dưới nhảy một cái, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi có vấn đề gì. Tốt, ngươi nói chung quanh đều có giám sát, vì cái gì ta không có phát hiện. Tiểu tử, ngươi không có phát hiện nhiều chuyện đi, mà phương thế giới cùng các ngươi bên ngoài thế giới nhưng khác biệt nơi này đông tây huyền mà diệu, ngươi nếu là đều có thể phát hiện nơi này còn gọi ma phương thế giới sao? Địch thần minh nghĩ thầm, đúng là dạng này. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian chạy đi, giả vờ như không biết đường, đến lúc đó nhảy xuống biển, đến lúc đó coi như tội ác thành thành chủ, cái kia gọi công úy, cũng quản không được trong biển hết thảy. Ở trong biển, liền là ta. Địa phương, nghe đến đó, địch thần minh trong lòng thư giãn mấy phần, đồng dạng đối thần bí nhân này cũng cảnh giác không ít. Cái này người, lai lịch bí ẩn, còn 10 phần cường đại. Tương lai đối phương nếu là muốn đối với hắn thế nào, hắn thật đúng là phản kháng không được. Cũng là cái này người cùng hắn nói, đi trong biển, du lịch cơ hội tăng thực lực lên, hắn mới lợi dụng chúng đạn, đơn độc một người hành tẩu thừa cơ đi đề cao thực lực. Tội ác thành đều là giám sát nghe người thần bí nói, tại cái khác thành, thành chủ cũng có thể trong quan sát tất cả mọi người hoạt động. Cách chương,